Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 917. Như vậy là có thể giải thích đến thông. Đều chia cho người nào xem qua? Mạc Sâm hỏi, bất quá có thể khẳng định chính là, Tống Hề tuyệt đối không có chia cho cái kia Xuân Hạ, nếu không phải bởi vì lần này phát sinh sự tình. Nàng cũng không biết Xuân Hạ như vậy một người tồn tại, ta chia cho quá ta biên tập Hoa Hoa. Nàng không sửa tên trước kia kêu giữa mùa hạ. Nàng nghiêm mặt nói, Mạc Sâm, ngoặc kép, hắn xác định chính mình không có nhìn đến quá nàng tế cương. Hắn là ở Tống Hề khai này bổn văn lúc sau, mới đến thế thân giữa mùa hạ vị trí, bất quá nếu nàng đã phát. Như vậy giữa mùa hạ hộp thư, nhất định sẽ có, hiện tại phải nói, là hắn hộp thư, biên tập sử dụng hộp thư ơ cao. Đều là công ty xí nghiệp, phương tiện thống nhất quản lý, nói như vậy hắn có biện pháp, trừ bỏ biên tập ở ngoài. Còn chia cho ai, cho dù phía trước giữa mùa hạ không sủng ái nàng, cũng là tuyệt đối không có khả năng đem nàng tế cương chia cho người khác. Tống Hề cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một người tới, còn có Châu Châu. Châu Châu, chính là cùng nàng quan hệ tương đối tốt một cái tác giả, Châu Châu. Đó là ai? Châu Châu cùng ta đồng dạng là dày đặc, không hề tác giả. Ta nhớ rõ ta này bổn văn còn ở cấu tứ thời điểm. Nàng tới tìm ta, hỏi ta viết như thế nào tế cương. Sau đó ta liền đem tế cương chia cho nàng đương tham khảo. Tống Hề giải thích nói. Sau đó tiếp tục nói. Sau lại bởi vì ta muốn tồn cảo, tồn 20-30 vạn tự, mới khai văn. Nghe xong nàng nói, Mạc Sâm lâm vào trầm tư. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy này cũng là có thể giải thích. Vì cái gì cái kia Xuân Hạ đổi mới số lượng từ so nàng nhiều, khai văn so nàng sớm, nhưng là văn cùng nàng mật nước tương tự. Thậm chí ngay cả đã đổi mới chương đều cùng nàng tiếp theo muốn viết nội dung giống nhau. Nếu Xuân Hạ trong tay có Tống Hề tế cương, mà Tống Hề vì tồn cảo, lại qua thật lâu mới gửi công văn đi, như vậy tạo thành hiện tại cái này tình hình, hoàn toàn là khả năng. Như vậy, người trước hỏi hỏi cái kia Châu Châu, nhìn xem là chuyện như thế nào, Mạc Sâm nói, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tống Hề ôm máy tính, trực tiếp tư chọc Châu Châu. Châu Châu thực mau trở về nàng, Châu Châu, ngươi có hay không đem ta tế cương chia cho người khác xem qua? Tống Hề vừa lên tới liền thẳng chọc chủ đề, bên kia. Châu Châu qua thật lâu mới hồi phục nàng, có, làm sao vậy? Tống Hề nhíu nhíu mày, quả nhiên là như vậy một chuyện, có phải hay không cái kia Xuân Hạ? Đúng vậy, nàng là cái tay mới tác giả, bỏ thêm ta, hướng ta lãnh giáo viết như thế nào đại cương, ta sẽ dạy nàng, thuận tiện đề ra viết tế cương. Nàng liền nói cũng tưởng viết tế cương, nhưng là không biết nên viết như thế nào, ta liền đem ngươi tế cương chia cho nàng, làm nàng đương tham khảo. Tống Hề cười lạnh một tiếng, tham khảo, a, cái kia tiểu ma mới trực tiếp đem nàng văn copy lên rồi, nhưng nàng không có đương tham khảo, có ý tứ gì? Châu Châu hỏi, ngươi không thấy quá nàng viết văn? Không có a. Tống Hề hít một hơi thật sâu, tận lực khắc chế chính mình, nói chuyện ngữ khí không cần quá hướng, tuy rằng nàng giờ phút này thật sự phi thường muốn mắng nương. Này nó nha đều là cái gì phá sự sao? Cái kia Xuân Hạ trực tiếp dùng ta tế cương viết văn, nàng văn cùng ta trước mắt đổi mới này bổn văn có 90% tương tự. Hiện tại người đọc chỉ vào ta mắng, nói ta sao chép. Châu Châu bên kia lại thật lâu không thanh, qua 5-6 phút mới hồi phục nàng, tại sao lại như vậy? Nếu không ta đi giải thích giải thích, hiện tại giải thích cũng vô dụng, trang web đã làm ta dừng cày. Chờ đợi vì pha màu ra tới, nhưng là vì pha màu ra tới, cũng chỉ có thể là nhận định ta sao chép. Ngươi đứng ra, nhân gia chỉ biết cho rằng ngươi là ở giúp đỡ ta nói chuyện, kia làm sao bây giờ, hiện tại phải có chứng cứ mới được. Tốt nhất là cái kia Xuân Hạ có thể chính mình thừa nhận, ta hiện tại liền đi liên hệ Xuân Hạ, Châu. Châu đã phát một câu tin tức lại đây, sau đó liền không thanh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.